Vòng xuyên tam kiếp một bỉ ngạn. Chương 78, tướng quân, người đã về rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngày hôm sau, di hài của tướng quân được Ninh Tiết và các vị tướng quân hộ tổng về Dương Đô. Bá tánh toàn thành Tây Đô đều quỳ xuống hai bên đường khóc lóc kêu than đưa tiễn vị tướng quân đức cao vọng trọng chặn đường cuối. Tiễn đưa đại tướng quân. Ninh Tiết như người mất hồn ngồi trên lưng ngựa từng bước rời khỏi thành Tây Đô mà không quay đầu lại. Rời khỏi nơi lạnh lẽo đầy đau thương này. Phải mất một ngày Ninh Tiết và di hài của tướng quân mới về đến Dương Đô. Bước đến cổng thành đoàn người đi vào. Bá tánh Dương Đô những người ái một tướng quân đều không khỏi đau xót. Quỳ lại đoàn người đang hộ tống thi hài của tướng quân. Đại tướng quân về rồi. Đại tướng quân. Về đến hạ phủ, phu nhân và tất cả hạ nhân đều đã chờ sẵn ở trước của. Phu nhân hai mắt ung đỏ, đứng không vững phải nhờ người cạnh bên an thành dìu đỡ. Hóa ra những ngày Ninh Tiết không ở phủ, mọi chuyện đều do an thành một tay trông coi. Chờ mãi vẫn không thấy ai. Phu nhân không ngừng hỏi an thành. An thành, tại sao tướng quân vẫn chưa về đến vậy? Có khi nào trên đường họ gặp phải chuyện gì không? An Thành liên tục trấn an nói. Không đâu, con nghe binh sĩ thông báo họ đã vào thành rồi. Chẳng mấy chốc sẽ về đến hạ phủ thôi. Nghe vậy phu nhân vẫn kiên nhẫn hướng mắt dõi ra đường lớn. Lòng nôn nóng vẫn hỏi. Từ cổng thành đến hạ phủ sao lại lâu như vậy cơ chứ? An Thành cũng sốt ruột không kém phu nhân nhưng vẫn kiên trì trấn an nói. Sắp rồi. Vừa dứt lời từ phía xa đã nhìn thấy đoàn người do Ninh Tiết và Dương tướng quân dẫn đầu. Phu nhân khóe mắt rưng rưng chỉ tay về phía Ninh Tiết rồi nói. Là Tuyết Ninh, An Thành gật đầu đáp. Đúng vậy, mọi người đã về đến rồi. Ninh Tiết dừng ngựa trước phủ. Bước xuống ngựa Ninh Tiết vừa nhìn thấy phu nhân thì hai mắt đã rưng rưng mà chạy đến ôm chầm phu nhân gọi to. Chấm, mẫu, thân. Cả hai mẫu nữ ôm chặt lấy nhau. Nước mắt lại tuôn rơi. Phu nhân hoảng loạn hỏi. Tướng quân, đã về đến chưa? Ninh Tiết buông phu nhân ra rồi quay đầu nhìn về phía cổ quan tài ngay sau xa ngựa mình rồi nói. Mẫu thân, phụ thân, người. Vừa nhìn thấy quan tài phu nhân khóe mắt rưng rưng loạn trọng bước đến phía trước. Phu nhân khựng người đưa mắt ngước nhìn cổ quan của tướng quân. Phu nhân đau thấu tâm can mà ngồi bệt xuống mặt đất. Nước mắt tuôn trào cứ thế mà run rẩy bò lại gần rồi quỳ xuống dập đầu hành lễ trước quan tài của tướng quân luôn miệng nói. Tướng quân, người đã về rồi. Ninh Tiết đau đớn mà bước đến dìu phu nhân nói. Mẫu thân, người đừng như vậy. Người đứng dậy đi. Phu nhân thương tâm mà khóc không ngừng vẫn một mực cúi đầu sát đất mà không ngồi dậy nói. Tướng quân. Cuối cùng người đã về. Thiếp, chờ ngươi lâu lắm rồi. Ninh Tuyết ngã quỵ xuống đất ôm chầm lấy phu nhân rồi bật khóc. Mẫu thân, người đừng như vậy mà. Sức khỏe người không tốt. Người nhất định phải giữ gìn sức khỏe. An Thành bước đến phụ một tay dìu phu nhân rồi nói. Bá mẫu, người đừng như vậy. Hạ bá thấy người như vậy nhất định sẽ rất đau lòng. Phu nhân vẫn không chút lung lay mà vẫn cứ thế cúi đầu. Khóc lóc thương tâm nói. Tướng quân, người về bên thiếp là tốt rồi. Về là tốt rồi. Dương tướng quân không cầm nỗi xúc động mà liền bước vội đến đỡ phu nhân dậy rồi nói. Tẩu phải giữ gìn sức khỏe. Nền đất lạnh, tẩu hãy đứng dậy trước đi. Với lại, chúng ta hãy để huynh ấy vào phủ trước đã. Được không? Ninh Tiết gật đầu nói. Đúng vậy, mẫu thân người hãy đứng dậy trước đi. Phu nhân nghe thấy như vậy nên đành ngẩng đầu ngồi dậy nói. Đúng rồi, phải để tướng quân vào phủ trước. Bên ngoài trời lạnh, tướng quân sẽ cảm lạnh mất. Dương tướng quân nghe vậy liền nhìn sang An Thành nói. An Thành còn không mau đỡ tẩu đứng dậy. An Thành nghe lệnh liền vội vàng chạy đến đỡ phu nhân nói. Hạ bá mẫu. Người đứng dậy trước đã. Ninh Tiết cũng vội vàng chạy đến ôm lấy phu nhân. Dương tướng quân thấy vậy liền quay đầu ra hiệu cho binh lính nói. mau đưa hạ tướng quân vào phủ. Phu nhân cũng vội vã hối thúc chỉ đạo bọn họ. Mau, mau đưa tướng quân vào trong. Mọi người liền đưa quan tài của tướng quân vào trong. Dương tướng quân nói tiếp. Tẩu tẩu, chúng ta cũng hãy vào trong thôi. Ninh Tuyết cùng An Thành dìu phu nhân vào phủ. Cả ngày hôm đấy phu nhân không ăn không uống chỉ ngồi ý bên cạnh quan tài của tướng quân cứ thì thầm mãi không thôi. Lúc thì che miệng e thẹn cười tủm tỉm nói. Tướng quân liệu người có còn nhớ? Ngày đầu tiên thiếp và tướng quân gặp nhau không? Có thể tướng quân không nhớ nhưng thiếp thì chẳng thể nào quên được. Dáng vẻ uy nghiêm ngày hôm đấy của tướng quân đã khiến thiếp nhất kiến trung tình với người. Chẳng mấy chốc phu nhân lại mỉm cười khúc khích tự mãn khẽ nói. Tướng quân thành thật đi. Phải chăng ngày ấy tướng quân cũng đã đem lòng mến mộ thiếp nhưng lại chẳng dám thổ lộ nên mới cố tình năm lần bảy lượt phá hoại cuộc xem mắt của thiếp với Lưu học sĩ. Đúng không? Một giây sau phu nhân lại nước mắt giàn giụa khóc lóc tang thương nói. Chẳng phải tướng quân đã từng hứa sẽ cùng thiếp giăng long đầu bạc sao? Vậy mà tướng quân nỡ lòng nào? Bỏ lại thiếp một mình bơ vơ. Không còn tướng quân. Ngày sau thiếp phải sống bằng cách nào đây? Nhìn thấy phu nhân khóc nức nở Ninh Tuyết đau lòng bước đến giang tay ôm lấy đôi vai gầy yếu ấy rồi tựa đầu khẽ nói. Mẫu thân à, người đừng như vậy, người vẫn còn Tuyết Nhi mà. Dù có như thế nào, Tuyết Nhi vẫn sẽ bên cạnh người mà. Phu nhân ngơ người nhìn sang Ninh Tuyết, dùng ánh mắt vô cảm đối diện với Ninh Tuyết. Nhìn thấy mẫu thân thất thần như vậy. Ninh Tuyết không khỏi xót xa nói. Mẫu thân, con xin người đừng như vậy nữa mà. Người nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Ninh Tuyết và các tỷ nữ nhìn thấy đều xót xa. Đều thay nhau hết lòng khuyên bảo. Phu nhân, người nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Chỉ có như vậy lão gia ở suối vàng mới có thể yên tâm được. Phu nhân cũng chẳng phản ứng gì mà chỉ ngẩn người nhìn các tỷ nữ rồi lại lạnh lùng quay đầu nhìn sang bài vị của tướng quân. Phu nhân với ánh mắt âu yếm như nhìn chính tướng quân vậy. Miệng khẽ nói, tướng quân à, thiếp sắp lâm bồn rồi tại sao người vẫn chưa về? Người đã hứa sẽ về kịp để cùng thiếp chào đón hài nhi mà. Nhìn thấy dáng vẻ quái lạ của phu nhân, Ninh Tuyết trong lòng không yên nhưng vẫn chẳng thế giúp được gì. Một ngày lại một ngày, tỷ nữ liên tục bưng cơm đến cho phu nhân. Phu nhân lúc thì ăn vài đũa. Tỷ nữ thân cận đau lòng khuyên ngăn. Phu nhân, người ăn thêm một ít nữa đi. Nếu cứ như vậy, không đủ sức khỏe, người không chỉ không thể lo được cho tang sự của tướng quân mà e rằng ngay cả người cũng sẽ lâm bệnh mất thôi. Phu nhân người ăn thêm đi. Phu nhân lắc đầu cự tuyệt. Tỷ nữ bên cạnh cũng chẳng thể làm gì hơn. Ninh Tuyết cũng đã hết lời khuyên bảo nhưng cũng vô ích. Không chỉ vậy số lần phu nhân bỏ bữa ngày càng nhiều. Chỉ trong vài mà ngày mà sắc mặt phu nhân tiều tị hẳn ra. Dương tướng quân cùng An Thành đến thăm bái tướng quân. Nhìn thấy phu nhân như vậy cũng không khỏi đau lòng khuyên nhũ đôi lời. Tẩu tẩu người nhất định phải ăn uống điều độ. Nhất định phải gìn giữ sức khỏe. Phu nhân không đáp một lời mà chỉ nhoẻn miệng cười gật đầu. An Thành nhìn sang Ninh Tuyết, phát hiện người tiều tụy không chỉ mỗi phu nhân mà ngay cả Ninh Tuyết cũng cực nhọc lo toan không ít. An Thành bước lại gần khẽ nói, Ninh Tuyết, dạo gần đây muội sao rồi? Ninh Tuyết liếc mắt nhìn sang An Thành, nhìn thấy mọi người đều đông đủ ở đây. Ninh Tuyết không muốn khiến bầu không khí căng thẳng thêm nên chỉ lắc đầu lạnh nhạt đáp. Chẳng sao cả. An Thành hiểu được trong lòng Ninh Tuyết lúc này đang đau đớn như thế nào nhưng ngoài miệng vẫn không kêu than một lời mà cứ thế giữ kín trong lòng. Càng nghĩ càng lo lắng An Thành liên tục nói. Có gì muội cứ nói với ta. Đừng cố gắng kiềm nén trong lòng như vậy. Đứng trước sự hảo ý của An Thành. Ninh Tuyết cảm thấy có chút xa lạ liền quay mặt nhìn sang nơi khác mà hờ hững đáp. Ta không sao, cách chương.